Chương 561, mất mặt mũi tinh thần. Trước mặt là một người dáng dấp thanh lệ làm người hài lòng tiểu nữ sinh, tuy là thân cao thoạt nhìn cùng tiểu tĩnh sấp xỉ, nhưng là từ khí chất cùng khuôn mặt bên trên nhưng không có tiểu tĩnh như vậy thành thục, giữ lại hơi dài không ngắn lá sen đầu, da thịt trắng đoán, một đôi mắt to từ trong ra ngoài lộ ra một cô cơ linh tinh thần. Phỉ Nhi cũng nhận ra đối phương, ngươi là Ngân Nhụy Mộng Trần tiểu nữ sinh gật đầu, Phỉ Nhi tỉ tỉ hảo nhãn lực. Ta lại hỏi, ngươi là người mua? Nàng lắc đầu, ta không phải người mua, ta chỉ là bồi Tô Miên tỉ tỉ tới. Trong lòng ta cười thầm, Tô Miên che cái này ngự tỉ thật đúng là rất có tâm kế, ở chiến hỏa tắt thời điểm thành lập quân đoàn, không thể nghi ngờ là tọa sơn quan hổ đấu tốt nhất điển phạm, nếu như tự thân sở hữu hùng hậu tài chính thừa cơ dựng lên, vậy tuyệt đối có thể trong tương lai sẽ vở China tàn khốc cạnh tranh chung sở hữu nhỏ nhoi. Ngân Nhụy Mộng Trần ngược lại là tự nhiên phong khoáng, mở cửa đem chúng ta mời đi vào. Ta nhìn Phỉ Nhi, hai mắt đã phát ra trưng cầu ý kiến nhãn thần, nhưng là nàng lại hướng về phía ta cười cười, hướng về phía ta gật đầu. Hành động này không hề nghi ngờ biểu thị muốn ta tới xử lý chuyện này. Đi vào nhà một gian, chỉ thấy trên bàn cơm, một cái bàn chứ như thủy tú phát sinh đẹp tỷ đang cùng một người đàn ông trung niên nói, người nam nhân kia vẫn luôn ở khẽ gật đầu, được, liền chiếu ngài nói làm. Tuy là thanh âm của hắn không lớn, nhưng là ta đã nghe ra hắn chính là ở trong game cùng ta chắp đầu nói chuyện làm ăn nam nhân. Chứng kiến ta qua đây, nam nhân này hướng về phía ta khẽ gật đầu sau đó, lễ phép đi ra khỏi phòng. Ta cũng lập tức minh bạch, người này chẳng qua là một tiếp tuyến viên mà thôi. Tô Miên Tre cũng đứng lên, cười yếu ớt nói, ngày hôm nay ta thực sự là vinh hạnh có thể cùng nhiều như vậy vì cấp quan trọng nhân vật gặp mặt. Tô Miên thanh âm rất êm hay, người dáng dấp cũng rất đẹp đoan trang, nhìn qua là cùng Độc Luyến Thu Vũ loại hình tới gần mỹ nữ, đều có cao gầy mà sung mãn vóc người cùng với hoàn mỹ tướng mạo. Chúng ta rất nhanh ngồi xuống, Ngân Nhụy Mộng Trần thì đi ra khỏi phòng, hướng về phía người phục vụ nơi cửa phân phó vài câu. Ta nhìn Tô Miên Tre, không khỏi cười cười, Tô Miên, ta thật không nghĩ tới người mua thế mà lại là ngươi. Tô Miên Tre cười nói, đến lúc này, thì không cần già già yểm yểm liễu, lấy các ngươi thông minh tài trí, e là cho dù ta không lộ diện, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ tra được rốt cuộc là người nào mua khối này kiến đoàn bằng chứng. Tô Miên Tre trả lời có chút ra ngoài dự liệu của ta, bất quá đã ở tình lý bên trong, lấy Phỉ Nhi năng lực, đích xác có thể giống như Tô Miên Tre nói như vậy, không uổng khí lực quá lớn là có thể tra được người mua nội tình. Phỉ Nhi nói cũng thẳng tắp tiếp, Tô Miên, ta bây giờ có thể biết lá bài tẩy của ngươi sao? Bởi vì ta không muốn không phải tra xét. Tô Miên Tre gật đầu, ta đây liền tự giới thiệu mình một chút đi. Ta vốn tên là đã bảo Tô Miên, là người Tô Châu, gia tộc của ta tham gia chính là Châu Bảo Sinh Ý. Hiện nay ta là gia tộc công ty chủ tịch hội đồng quản trị. Tô Miên Tre lúc nói chuyện bình tĩnh, ngôn ngữ trong lúc đó toát ra một loại như có như không rồi lại sẽ không giọng khách gát giọng chủ khí chẳng. Nhìn qua cũng là có cái loại này người quản lý nhà nghề khí chất, chỉ là không nghĩ tới, nàng lại là một kiểu gia tộc công ty người phụ trách. Phỉ Nhi cũng ngẩn người, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Tô Thị Châu đáo người thừa kế cư nhiên như thế tuổi trẻ ha ha. Ta vẫn luôn ở Mỹ Quốc một nhà công ty châu đáo thực tập, 3 tháng phía trước mới vừa tiếp nhận Tô Thị. Nàng cười cười, liên quan tới ta cố sự, hẳn là chấm dứt, chúng ta ăn cơm trước đi, ta và tiểu nhị mới xuống phi cơ, cơm trưa đều không làm sao ăn, tối hôm nay nhưng là phải thật tốt ăn các ngươi một trận. Ta cười một cái nói, cái này dĩ nhiên, chúng ta nhất định phải tận tình địa chủ. Bữa cơm này ăn cũng không xa hoa, ta biết Tô Miên là người Tô Châu sau đó. Tận lực làm cho đầu bếp làm mấy đạo Tô Châu đồ ăn, mặt khác phối hợp lên trên thiên tân bổn địa tân đồ ăn, quyên góp một bàn lớn. Còn rượu, thì chuẩn bị ngũ lương dịch cùng tiên ép cây nô nước. Mọi người đều là chức nghiệp người chơi, hành vi thường ngày cũng không tệ, cho nên mặc dù rượu phi thường tốt, tuy nhiên cũng không uống nhiều. Rượu quá tam tuần đồ ăn quá ngũ vị thời điểm, Tô Miên Tre nhìn ta một cái, lại nhìn một chút Phỉ Nhi. Đem mấy triệu buôn bán quyền quyết định giao cho một tên mao đầu tiểu tử, Phỉ Nhi ngươi quyết đoán thật đúng là không nhỏ. Ta tức giận nói, Tô Miên ngươi bớt đi, ta cũng không phải cái gì mao đầu tiểu tử. Tô Miên Tre nhìn ta liếc mắt, chỉ là vui đùa, biết ngươi làm qua 2-3 năm khách hàng lớn quản lý. Điều tra cực kỳ tỉ mỉ nha, đây là đương nhiên, ta cuối cùng được giải khai sau này mình địch nhân hoặc là minh hữu đi. Ha ha, nếu như là lời của địch nhân, bữa cơm này chỉ ngươi mời khách. Ta cười nói ra câu này tạo áp lực. Ta hà bao coi như đấy. Một phen đấu âm thầm, để cho ta lãnh hội được Tô Miên Che không giống bình thường một mặt, mặc dù là hiện tại phi phàm tại Trung Quốc khu thực lực ngày đạt cường đại, nàng cũng như cũ bảo trì cùng với chính mình không kiêu ngạo không xiểm định, cái này đủ để chứng minh nữ nhân này nội tâm là phi thường cường đại. Hơn nữa, những lời này cũng lộ ra dã tâm của nàng. Ta cũng dùng tốc độ nhanh nhất làm ra quyết định, khối này kiến đoàn bằng chứng, bán cho nàng, coi như là không bán cho nàng, theo các người chơi thực lực càng phát mạnh, chức nghiệp ẩn càng ngày càng nhiều, chúng ta cũng vô pháp làm được khống chế sẽ vở China kiến đoàn bằng chứng sản lượng, đến lúc đó nàng vẫn sẽ từ chỗ khác người chơi trong tay mua được kiến đoàn bằng chứng, nếu như là từ cái loại này tiểu công tác thất mua được còn dễ nói, vạn nhất là từ một chi cường đại đoàn đội trong tay. Mua được cái này bằng chứng, đang cùng chi đạt thành cái gì chung nhận thức, đối với phi phạm mà nói không thể nghi ngờ là một loại uy hiếp, ta cực kỳ thanh tỉnh nhận thức đến. Phi phạm tuy là thực lực kiên cường, nhưng là so với cường thịnh nhất thời kỳ chiến hỏa, vậy hay là kém tương đương xa. Hơn nữa, chiến hỏa coi như cường đại, lúc đó chẳng phải bị chúng ta sinh sôi tới tắt sao, cho nên, giao dịch ở ăn uống linh đỉnh bên trong đã đạt thành, một tấm 50 triệu chi phiếu rất nhanh rơi xuống. Trong tay của ta, mà ta sau khi lên nét chuyện thứ nhất chính là đem kiến đoàn bằng chứng giao cho nàng. Ta cũng trêu nói, không sợ ta quỵt nợ sao? Tô Miên Che cười cười. Chỉ là không phải bình thường ba chữ này, ở thánh chiến trong thành phố giá trị cũng đã vượt qua 10 ức, ngươi sẽ không vì chính là 50 triệu liền đập chiêu bài của chính mình. Ta làm bộ dáng giật mình, ta cư nhiên đáng tiền như vậy, tốt, một hồi lò dỉn ta liền đem chính mình bán đi. Tô Miên Che ha ha cười, đừng chờ thượng tuyến, chỉ cần ngươi nguyện ý tới chỗ của ta, ta lập tức cho ngươi lái 10 ức. Phỉ Nhi thì xoa tay nói, tiểu phi, ngươi đi đi, không có việc gì. Đi thôi ha. Chán của ta đã rớm mồ hôi. Lão bản, ngươi cũng không dám mở 10 ức lẻ một mao tiền giữ ta lại tới thôi đi. Ta nhiều lắm mở một mao tiền. Mọi người đều cười. Đương nhiên, đây là đùa giỡn. Coi như Tô Miên Che thật mở, ta cũng sẽ không đi cho nàng đi làm. Quân tử tốt tiền lấy chi có câu. Bạn thân ta giải một đôi có thể kiếm tiền tay. Tại sao muốn hạ thấp thân phận đi cho người không liên hệ làm công trong yến hội? Cả Bù Xino lấy rượu che mặt. Hỏi một cái ngân nhụy mộng trần cùng Tô Miên Che quan hệ, Tô Miên Che cũng rất thẳng thoải mái trả lời, quan hệ của hai người liền như cùng Phỉ Nhi cùng thuyền cận giống nhau. Tô Miên Che là một lôi lệ phong hành người, ăn cơm, nói chuyện chính sự sau đó tuyệt không kéo dài thời gian, cho nên chúng ta yến hội chưa tới 7 giờ nửa liền kết thúc, sau đó, chúng ta hẹn xong 7 giờ đêm 50 thời điểm ở Đế Long Thành thương khố nhân viên quản lý chỗ giao dịch kiến đoàn bằng chứng. Đi về trên đường, ta và Phỉ Nhi, Tiểu Tĩnh cùng với Độc Luyến Thu Vũ ngồi ở đồng nhất trong chiếc xe, ở lái hướng phòng làm việc trên đường triệu khai một cái bên trong xe hội nghị trung tâm đề tài thảo luận chính là chia của. Khối này kiến đoàn bằng chứng là ở cạ dạn trong tháp cao, có 3 cái đoàn thông lực hiệp tác phía dưới mới đánh đi ra, cho nên được khoản tiền chắc chắn hạng tất nhiên là muốn 3 cái đoàn chia đều. Độc Luyến Thu Vũ biểu thị không muốn. Bởi vì nàng cảm thấy chúng ta giúp đỡ nàng trùng kiến mới đoàn đã thiếu chúng ta người quá nhiều tình, tiền này căn bản cũng không nên phân cho nàng. Cho nên, mặc kệ ta và Phỉ Nhi nói như thế nào, nàng đều là ở lắc đầu, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể gió êm dịu mưa chia đồng ăn đủ, 2 nhà đoàn đội một người phân nửa, mỗi bên lấy 25 triệu. Sau đó, Phỉ Nhi nói với ta, là tổng quản, lúc này đây chúng ta nội bộ phân phối liền giao cho ta đi. Ta gật đầu. Với chủ tịch hội đồng quản trị, hết thể đều ngài định đoạt, bất quá có thể hay không không gọi là tổng quản, luôn cảm giác cái từ này cùng trong cung nào đó chức nghiệp rất giống. Vài cái đều nở nụ cười. Độc Luyến Thu Vũ thì tức giận gõ một cái sau gáy của ta môi, xú tiểu tử, nghèo chết. Phỉ Nhi tiếp lời cha nói, 25 triệu, lao quy củ, 20% đặt ở chúng ta trong ngân sách. 20% phân cho ở cả dạng trong tháp cao trợ giúp chúng ta những cái này người ngoài biên chế đồng đội, 20% làm chúng ta lần kế đoàn đội hoạt động kim. Cuối cùng 40%, cũng chính là 10 triệu, chúng ta bên trong phòng làm việc bộ phận chia đều, ta không coi là, các ngươi 7 người phân, còn như phân phối thế nào, liền giao cho ngươi tiểu phi. Độc Luyến Thu Vũ bấm ngón tay tính toán, Phỉ Nhi, coi là ngươi mịch có 7 người chứ? Phỉ Nhi lắc đầu, Thu Vũ tỷ. Ngươi cũng là phòng làm việc thành viên, còn nữa, ngươi đã hơn một lần ở chúng ta trong đội ngũ. Độc Luyến Thu Vũ trên mặt có chút quải bất trụ, ta đều nói ta không muốn, ngươi chả thế nào như vậy chứ nói cho ngươi biết Phỉ Nhi, ta thật là sinh khí. Phỉ Nhi thì hừ nhẹ nói, ngươi tức giận vô dụng, nếu như trở về mở toàn thể biết biểu quyết, có ít nhất 7 người sẽ đồng ý ngươi là phòng làm việc thành viên, cho nên ngươi chính là buông tha trông cự vô vị đi. Ta cũng không còn tức giận mà nói, đầu năm nay còn có đưa tiền cũng không muốn tỉ, ngươi có thể không thể học một ít ta, ít một chút khí. Thế đúng, phải học tập La Tử Phi đồng chí loại này mất mặt mũi tinh thần. Nói hồi lâu sau đó, ta lại bị Phỉ Nhi miễn phí đùa giỡn một lần. Chứng kiến chúng ta quyết tuyệt như vậy, Độc Luyến Thu Vũ cũng không có cái gì tốt nói, chỉ có thể tiếp nhận rồi. Ta cũng mau tốc độ làm ra phân phối, mỗi người phân 140 vạn, như vậy thì có dư 20 vạn đi ra. Cái kia 20 vạn liền làm chúng ta vài ngày sau đi ốc sở chơi Lia Ngu Nhạc Chi. Sau khi về nhà, mọi người nghỉ dưỡng sức khoảng khắc liền lên tuyến. Ta chuyện thứ nhất chính là liên lạc đã tại tuyến thượng chờ Tô Miên Tre, để cho nàng đi Đế Long Thành thương khố bên kia chờ ta, mà ta cũng bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, mà một bên, Mục Thương cũng lên tuyến, ta đem hắn tô đến rồi trong đội ngũ, bắt đầu chuẩn bị 8 giờ giao cạo cổ bảo cuộc hành trình N.